Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 thông linh thú. Chương 108 thông linh thú. Hỏa quốc là đương kim trên thế giới số một đại quốc. Hỏa quốc cùng thổ quốc chi gian, có một cái từ rất nhiều thác nước tạo thành lang quốc. Cái này quốc gia bởi vì địa lý vị trí duyên cớ, đại lượng ninja chết trận. Quốc gia cũng suy bại đi xuống. Nhưng lang quốc rốt cuộc từng có tương đối quang huy lịch sử. Lang nhẫn thôn cũng vẫn luôn chiếm cứ một con vĩ thú, xem như đại quốc phía dưới trung đẳng quốc gia. Ở trung đẳng quốc gia phía dưới, tự nhiên còn có tiểu quốc. Nhân quốc gia chính là loại này, nhìn đến lang quốc đều sẽ run bần bật. Tiểu quốc quả dân, tài nguyên thiếu thốn, sinh tồn không dễ. Có khả năng giao chiến hai bên một cái đại hình nhẫn thuật là có thể bị diệt quốc. Dần dà, những cái đó ở vào giao thông muốn hướng chỗ tiểu quốc đều biến mất. Chỉ có một ít thành lập ở hẻo lánh góc quốc gia bảo tồn xuống dưới. Ino lật xem Yamanaka ra tư liệu. Tìm được rồi, cái này nhân quốc gia phụ cận sơn lĩnh giữa nháo quỷ truyền thuyết. Kết hợp một ít càng thêm xa xăm nghe đồn. Phỏng chừng có 5-6 thành nắm chắc sau. Liền tiện đường tìm lại đây, Osusuki Kaguya buông xuống trước. Dưới chân thế giới này đó chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Nàng tới lúc sau, hoành đầy 8 mã đảo, đảo túm 9 nghiêu hồi, quét ngang sở hữu đầu trâu mặt ngựa. Thật chính là mặt chữ thượng ý tứ. 9 thành 9, quỷ, thần, đều bị nàng lão nhân ra giải quyết. Cũng chính là tam đại thánh địa cóc, xà, con sen, tử thần. Minh Vương, tà thần này đó sống đến hôm nay. Yamanaka gia lão bằng hữu hòa thần đi theo cẩu mười mấy năm, cũng chưa cẩu trụ, hiện giờ dư lại những cái đó dị thú. Đại bộ phận đều là năm đó những cái đó quỷ thần lưu lại tới hậu duệ. Thông linh tính có thể trở thành thông linh thú. Chỉ còn giết chóc bản năng liền biến thành các loại vũ khí tài liệu, trưng nguy bạo uy bởi vì chia. Lìa đại lượng chakra duyên cớ. Sử dụng sau có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cái này vô pháp tránh cho. Nhị đại thủy ảnh là sử dụng ảo thuật tới che giấu tự thân hành tích. Ino tuy rằng có thể nương Yuhi, Kurenai cùng Asuma tình lữ quan hệ, đi học tập một ít ảo thuật. Nhưng nàng thật là không có thời gian. Cũng không nghĩ ở ảo thuật thượng đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nàng biện pháp chính là tìm một cái hình thể đại, có thể sử dụng ảo thuật năng lực thông linh thú. Cuối cùng rất nhiều manh mối liền đem nàng dẫn tới nhân quốc gia, ninja cũng không giới hạn trong một con thông linh thú. Thông linh thú cũng không giới hạn trong một cái ninja. Sasuke ở cùng Long Địa Động ký kết thông linh khế ước sau, còn có thể thông linh một con nhẫn ưng thêm ngươi đạt. Thấp cốt lâm lại nghĩ như thế nào? Cũng sẽ không so Long Địa Động còn bá đạo đi. Nhân quốc gia ở vào dãy núi giữa, nơi này người cả đời cũng sẽ không rời đi chính mình quốc gia. Sinh tại đây, chết ở này, căn bản tiếp xúc không đến Mộc Diệp thôn, ngay cả như vậy. Ino vẫn là lo lắng tiết lộ hành tích. Nàng biến thành Kakashi bộ dáng, tìm được một nhà lữ quán. Dò hỏi gương mặt hiền từ lão bản, cụ ông. Hỏi ngài chuyện này, ngài biết đầu kỳ lĩnh đi như thế nào sao? Lão nhân đầu tiên là đánh giá Kakashi, ninja hộ ngạch. Lúc này mới thật cẩn thận mà nói. Ngoặc kép, ninja đại nhân ngươi muốn tìm đầu kỳ lĩnh. Chính là 50 năm trước đầu quốc gia cái kia đô thành sao? Cứ việc được đến đầu kỳ lĩnh có ác quỷ ăn người khuyên nhủ. Ino vẫn là ở ban đêm thời gian đi lên một cái đường núi. Đi này chỗ tên là đầu kỳ lĩnh phế tích, nghe nói cái này địa phương quỷ quái chỉ có ban đêm mới có. Thể hiện ra, mỗi ngày luyện âm độn, Ino nhưng thật ra không cảm thấy ban đêm hành động có cái gì vấn đề. Kiểm tra rồi một lần chính mình nhẫn cụ, nàng dựa theo phía trước lữ điếm lão bản chỉ điểm. Hướng sơn lĩnh chỗ sâu trong đi đến, Ino đem tương lai 7 đại Hokage cùng đệ lục thủy ảnh đều tấu. Khả năng quá mấy ngày còn muốn đánh đệ ngũ phong ảnh. Lúc này tin tưởng 10 phần, đi rồi 2 cái giờ. Liền ở nàng ngồi xuống uống nước thời điểm. Thình lình ở bên mặt chân núi thấy được một tòa tạo hình rất là cổ xưa nhật thức lâu đài. Lâu đài có 3 tầng, không sai biệt lắm 10 mét rất cao. Lâu đài nội mơ hồ còn lộ ra một trận lay động ánh nến. Mơ hồ có cái thanh âm ở kêu gọi nàng. Làm nàng đi vào lâu đài, cảm giác. Ino lợi dụng cảm giác năng lực. Ở chân núi tìm tòi. Kiên nhẫn tìm không sai biệt lắm 5 phần nhiều chung. Mới nghe được cực kỳ rất nhỏ một tiếng tim đập. Cái này ẩn hình năng lực thật là không tồi. Nàng có chút phấn chấn, nàng cất bước hướng lâu đài chỗ đi. Đi vào trước đại môn. Lưỡng đạo cửa gỗ tựa hồ đã nhận ra nàng tồn tại. Chậm rãi mở ra, nàng không có khả năng ngây ngốc mà đi vào đi. Kia quá xuẩn, ta cảm thấy chúng ta có thể giao cái bằng hữu. Tay nàng chỉ nhanh chóng kết ấn. Thực mau liền mang ra từng đạo tàn ảnh. Như là đối rear map giống nhau. Nàng đôi tay nhắm ngay lâu đài đại môn phương hướng, nhẫn pháp. Tâm loạn thần chi thuật. Lâu đài là một cái sinh mệnh thể. Có chính mình thật thể. Có tinh thần năng lượng. Đơn thuần nói sinh mệnh cấp bậc. So nhị đại thủy ảnh chakra còn sót lại cao cấp nhiều. Bất quá cái này kỳ lạ sinh mệnh thể tựa hồ lâm. Vào nào đó ngủ đông trạng thái. Tim đập thong thả. Tự thân ý thức cũng có vẻ thực trì độn. Ino thuật không phí cái gì sức lực liền đánh vào đối phương tâm linh thế giới. Lúc sau tiến hành tiểu biên độ bóp méo, đừng động phía trước là tình huống như thế nào. Chúng ta hiện tại chính là bằng hữu. Ino xác định hai bên gian có trình độ nhất định hảo cảm sau. Thật cẩn thận mà đi vào lâu đài. Thời gian không dài, nàng ở lâu đài lầu 3. Cũng chính là nguyên bản thành chủ phòng tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Thông linh quyển trục, cái này thông linh quyển trục niên đại đã lâu. Đã trải qua không ít chủ nhân. Gần nhất cái này chủ nhân tên là đầu kỳ mới vừa tá. Hẳn là chính là đầu kỳ lĩnh lĩnh chủ, ở đầu kỳ mới vừa tá trước. Còn có một cái gọi là gì tê sử người. Nàng cũng không nhìn kỹ, đầu kỳ mới vừa tá trước khi chết không biết hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Thông linh thú ở cái này đầu kỳ lĩnh phế tích một đãi chính là 50 năm, ngươi là tắc kè hoa vẫn là thần làn, nghiêm khắc lại nói tiếp, xem như tắc kè hoa đi. Ino lầm bầm lầu bầu hai câu, bốn phía trống rỗng, căn bản không ai lý nàng, sau này chúng ta liền cùng nhau làm bạn đi. Được không? Tắc kè hoa bị nàng dùng tâm loạn thần chi thuật nhiều ít làm ra tới một chút hảo cảm độ. Cứ việc đại bộ phận ý thức ở ngủ say, lúc này mơ mơ hồ hồ, vẫn là truyền lại ra một cái có thể tín hiệu. Ino rảo phá ngón tay. Ở thông linh quyển trục thượng viết xuống tên của mình, trở thành quyển trục tân chủ nhân, về sau vẫn là kêu ngươi đầu kỳ đi. Rời đi tộc đàn nhiều năm, ngươi cũng tưởng trở về nhìn xem đi. Trở về đi, có yêu cầu nói. Ta sẽ triệu hoán ngươi, Ino thực thông tình đạt lý mà nói, thời điểm chiến đấu giúp chính mình ẩn. Hình, dã ngoại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thông linh thú biến hình, một cái có thể ở lại hơn 100 người lâu đài trống rỗng xuất hiện. Bên trong có các loại sinh hoạt vật tư, có thể làm nàng ở bên trong tắm rửa một cái, có thể làm Choji tiến vào làm cơm. Này không thể so Yamato 3 phòng 2 sảnh chi thuật cường. Tên là đầu kỳ tắc kè hoa lại truyền lại ra một cái hảo tin tức. Có thể cảm giác đến. Nó so với phía trước muốn cao hứng không ít. Nó rốt cuộc giải thoát rồi. Thu hồi thông linh quyển trục. Thông linh thú đầu kỳ hóa thành khói trắng tại chỗ biến mất. Ino cũng rời đi đầu kỳ lĩnh. 5 ngày sau. Nguyên bản là điên nhất tộc ninja. Sau khi chết bị chế tạo thành bên lục đạo xúc sinh nói tới đến đầu kỳ lĩnh. Vị này nam ninja ở Sơn. Lĩnh bồi hồi 3 vòng, trực tiếp há hốc mồm, như vậy đại một cái lâu đài đâu. Tắc kè hoa nhất tộc thông linh quyển trục đâu. Tấu chương xong, hết chương.